Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 704 Mutant cứu trợ trạm. Đại bộ phận Mutant năng lực tổng có thể tìm được sử dụng. Chỉ là phía trước tin tức không công khai. Dùng người đơn vị không biết bọn họ có cái gì năng lực. Bọn họ cũng không có con đường đi tìm công tác cơ hội, còn thừa còn có một ít đặc công não động mở. Rộng ra cũng nghĩ không ra có ích lợi gì kỳ ba năng lực. SHILD mỗi tháng sẽ vì bọn họ cung cấp tương đương với $400 sinh hoạt vật tư. Trực tiếp đưa tiền khẳng định nhất bớt việc, nhưng là ngàn vạn đừng xem trọng bọn họ tố chất. Bọn họ chịu giáo dục trình độ rất thấp. Không có mưu sinh thủ đoạn. Bắt được tiền đi đánh cuộc. Đi mua bột giặt. Đi mua vũ khí. Lúc sau đến đầu đường cướp bóc đều không phải cái gì mới mẻ sự. Đây gì biện pháp chính là cung cấp tương ứng sinh hoạt vật tư. Dù sao SHILD thêm Hydra nắm giữ đông đảo xí nghiệp. Phân phối vật tư không hề áp lực. Như vậy tương đối tỉnh tiền. Thoạt nhìn hiệu quả cũng càng tốt. Cấp 4 chương tiền mặt cùng hai đại túi đồ ăn. Thị giác đánh sâu vào là không giống nhau, thích ăn khoai tây. Trước cho các ngươi vận 5.000 tấn tới ăn, này trong đó khẳng định có chiếm tiểu tiện nghi bình thường. Thị dân, Daisy liền nhìn đến một cái đại bạch mập mạp gân cổ lên kêu chính mình là Mutant. Mục đích của hắn chính là vì lĩnh miễn phí coca, nàng đối thủ hạ đặc công nhẹ nhàng gật đầu. Phi trạch khoái nhạc thủy làm hắn lấy đi. Rất nhiều sự đều là thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh. Đương người thường cảm thấy chính mình trở thành Mutant tựa hồ cũng có tiện nghi nhưng chiếm thời. Điểm, bọn họ liền sẽ không như vậy căm thù Mutant. Rốt cuộc thời buổi này trừ bỏ Red Skull ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được một lon coca hai. Cái hamburger đối phú khả địch quốc SHILD tới nói cái gì cũng không phải. Nhưng có lẽ là có thể giảm bớt một cái căm thù Mutant ra hỏa, từng giọt hiệu quả cực nhỏ. Một khi hình thành quy mô, nhiều ít sẽ có điều cải thiện, dân chúng tham niệm chính xác dẫn đường. Cũng sẽ vì nàng sử dụng, ngươi rất có tiền a. Làm ngươi người cho ta lấy một cái LV bao tới. Ta cũng là đặc biệt nghèo khó Mutant. Psylocke mang mặt nạ, đi đến bên người nàng. Tỏ vẻ chính mình tới lãnh trợ cấp, Daisy dùng dư quang ngắm nàng. Người muốn mặt sao? Bất quá nàng xác thật muốn mặt. Nàng mang mặt nạ đâu, cho nàng lấy một cái giả. Giả ta cũng muốn. Psylocke một tháng đánh tam phân công. Thỏa thỏa cao thu vào đám người. Tới tìm nàng đương nhiên không phải vì lấy bao. Mà là đại cục trưởng lại cho nàng một cái tân nhiệm vụ, James. Nicola. Bradley. Dr. Nemesis, cái tên thật kỳ quái. Psylocke nhìn nàng cấp ra tư liệu. Chính mình đối người này không ấn tượng. Hẳn là không phải cái gì nổi danh Mutant, Daisy cũng là ở lật xem Hydra ký lục khi mới biết được. Người này sinh với 1906 năm. Hiện tại đã qua 100 tuổi. Nhưng hắn ảnh chụp lại biểu hiện người này thoạt nhìn cũng chính là trung niên người, Bradley tiến. Sĩ là một vị vô cùng cao minh nhà khoa học, đã từng tham dự quá thế chiến 2, ở chiến hậu còn tận hết sức lực mà đuổi bắt nạp hài hòa túy. Hydra đã từng đạt được quá hắn bộ phận máu, phỏng đoán năng lực của hắn là tự mình tiến hóa, biến chủng gen càng cường. Hắn miễn dịch năng lực liền càng cường, thọ mệnh cũng tùy theo kéo dài, nguyên bản chỉ là người thường trình độ. Hiện tại hắn trí lực liền đạt tới một cái cực cao trình độ, làm hắn sống cái mấy ngàn năm. Có lẽ ra tới là có thể trọng tố vũ trụ, tóm lại là một cái thực hiếm lạ năng lực. Lại xem như một cái sinh không gặp thời năng lực. Hắn sinh ra đến quá muộn, toàn bộ thế giới đều tiến vào xe tốc hành nói. Không có thời gian chờ đợi hắn tự mình tiến hóa, đem SHILD mời giao cho hắn. Nói cho hắn. Ta đối hắn cái kia tiến độ thong thả biến chủng gen không có hứng thú. Ta coi trọng chính là đầu óc của hắn cùng khoa học tu dưỡng, một cái tiến hóa trăm năm. Mới đến nhân loại đỉnh cấp vận động viên trình độ. Loại này tiến hóa tốc độ nàng nhưng chờ không nổi. Siêu cấp binh lính huyết thanh so với hắn mau nhiều, nhưng muốn nói cái này gen hoàn toàn không có. Chỗ đáng khen kia cũng không đúng. rốt cuộc tiềm lực rất lớn, tiễn đi chết đòi tiền. Ái chiếm tiểu tiện nghi sai lóc, Daisy lại đi mấy cái cứu trợ điểm, có nguyện ý công tác, còn nghĩ tới thường nhân sinh hoạt tích cực Milton, tự nhiên cũng có không tích cực. Một phương diện là lười đến công tác, liền thích lãnh thấp bảo. Về phương diện khác bọn họ đối quân đội cùng người thường cảnh giác cực đại. Hiện giờ 10 cái lĩnh trợ cấp phẩm nhân viên chung chỉ có 3 cái là Milton. Còn thừa đều là người thường, nơi này có Milton bản nhân không dám lộ diện. Làm chính mình bạn bè thân thích ra tới lãnh vật tư. Cũng có chiếm tiểu tiện nghi bình thường thị dân, đương nhiên còn có một ít hoàn toàn không để bụng. Người khác ánh mắt kỳ quái ra hỏa, ách, mau cứu tế ta, ta muốn chết đói, ta là Milton, nếu các ngươi mặc kệ ta, ta liền đi bán khí quan, ăn mặc hồng hắc chiến đấu phục, bối song đao, trên đùi treo súng lục, cả người ti hơi thở Deadpool ôm Thunderbird đùi không buông tay, kịch liệt giãy giụa cùng kéo túm, đem Thunderbird quần làm cho dơ loạn bất kham, Deadpool chiến đấu phục càng là dính một tầng bùn đất. Nhưng hắn căn bản không biết xấu hổ, Thunderbird trung hậu không giả. Nhưng cũng không phải ngốc tử. Cái này ôm đùi ra hỏa trang bị hoàn mỹ. Trên người đều là khói thuốc súng vị. Loại người này lại nghèo túng cũng sẽ không đói bụng, bị ôm đùi tư thế này thật sự bất nhã. Hắn ra sức giãy giụa. Deadpool như là cái kẹo mạch nha giống nhau. Tìm được một cái người thành thật liền không buông tay. Ukansu ồn ào nếu là không cho chính mình cứu tế hắn liền đi bán khí quan, Thunderbird lực lượng. Muốn so Deadpool cường một chút, nhưng là đối phương ôm đến thật chặt. Hắn vô pháp phát lực, nhất thời có điểm giằng co. Cách đó không xa thấy như vậy một màn một người tuổi trẻ Milton nữ hài nhịn không được vui vẻ. Quét. Tiên sinh, S-H-I-L-D có ngươi tư liệu. Người khí quan tất cả đều là ung thư tế bảo đi. Đừng nghĩ cuống trá chúng ta. Thunderbird là tương đương có trách nhiệm tâm người. Hắn cảm thấy Daisy đem nhiệm vụ giao cho chính mình. Chính mình nên làm tốt. Có thể trợ giúp nghèo khó Milton. Hắn thậm chí có một loại thần thánh cảm. Trong lòng đối Deadpool loại này tới cọ vật tư cách làm cực. Kỳ khinh bỉ ta mặc kệ. Ta liền phải. Liền phải. Deadpool đảm đương thịt người vật trang sức. Bị Thunderbird kéo được rồi mấy chục mét. Trên đường không ngừng quay cuồng hắn ở xoay người thời điểm động tác biên độ có điểm đại. Một phen võ sĩ đao hướng về đám người bay đi. Thunderbird kinh hãi. May mắn một bên tuổi trẻ nữ Milton duỗi tay kéo ra một đạo màu tím truyền tống. Thành võ sĩ đao từ giữa không trung truyền tống đến mặt đất mới không có thương tổn người, thầm kêu. Một tiếng nguy hiểm thật. Không có biện pháp Thunderbird không thể không thỏa hiệp. Làm Deadpool cầm đi 3 cái một sừng thú thú bông. 2 cuốn giấy vệ sinh cùng một cái rất có nước Mỹ đặc sắc cỡ siêu lớn bồn cầu. Mắt nhìn Deadpool. Đỉnh cỡ siêu lớn bồn cầu rời đi cứu trợ trạm. Thunderbird bị ra hỏa này làm cho mặt xám mày cho. Nhưng ở cô nương trước mặt hắn vẫn là làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Thật là cái kỳ quái ra hỏa. Ha ha, hắn nhìn bên người cái này màu da trắng nõn. Thính tai tiêm, mắt bộ có trăng rằm hình xăm mình. Đồng tử như ẩn như hiện nữ hài. Phảng phất lơ đãng hỏi. Người yêu cầu cái gì vật tư? Ta tới giúp người lấy đi, cô nương xác thật có sinh hoạt thượng khó khăn. Nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt trung hậu người phụ trách tựa hồ tưởng hỗ trợ. Thoáng do dự cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới, ách. Ngươi tên là gì? Chúng ta phải làm một cái vật tư đăng ký, Clarice. Hết chương.